Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 260, đừng khinh thiếu niên hổ. Editor, Kingo Bác Thiên Nhai cẩn thận đáp, "Ê, đương nhiên là muốn lắm, nhưng mà đệ tử nguy hiểm." Gương mặt Sở Huyền càng thêm méo mó. "Ngươi cái gì cũng sợ còn ra thể thống gì?" "Nguy hiểm, chỗ nào cũng có, ngươi ở ngọn núi này, sớm đã bị theo dõi, nguy cơ lúc nào cũng có thể ập tới. Ngươi chính là thiên hổ, ai ăn huyết thịt của ngươi, sẽ trở nên mạnh mẽ, thân phận của ngươi, đã quyết định ngươi phải gặp nguy hiểm. Chỉ có chủ động tấn công, mới có thể hóa nguy thành an. Không trải qua gió tanh mưa máu, làm sao có thể trở thành thần thú? Phải trở thành bá chủ một phương, gầm một tiếng khiến cho cửu vực kinh, oai vũ bát phương, đây mới là lý tưởng của ngươi." Sở Huyền từng bước khơi gợi, đã khiến hổ thiên nha nhiệt huyết sôi trào, toàn bộ tinh thần đều chấn động. "Vị hôn thê chán ghét vứt bỏ người, thiên hổ tộc chán ghét trục xuất ngươi, đây là thời điểm ngươi gầm to một tiếng, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên hổ. Ngươi tên là Hổ Thiên Nhai, nên dũng cảm phóng tận cửu thiên, uy chấn yêu vực." Hổ Thiên Nhai máu nóng sôi trào, tâm thần chấn động, ngửa mặt lên trời thét. "Sư tôn nói đúng, đệ tử phải phấn đấu, ta muốn trở thành thần thú, để chọn họ biết, lựa chọn của đệ tử là chính xác. Ta muốn cho nữ nhân Thanh Giao kia biết, lựa chọn vứt bỏ ta, chính là sai lầm lớn nhất đời nàng. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên hổ." Sở Huyền rất tán thưởng, khá hài lòng với biểu hiện của Hổ Thiên Nhai. "Đi đi, cố gắng phấn đấu, trở thành bạch hổ yêu vương trong truyền, được vạn yêu sùng bái." "Vâng, thưa sư tôn." Hổ Thiên Nhai rất kích động, đứng chồm dậy, rất nhanh đã rời khỏi đỉnh. Hắn phải đứng trước mặt thiên hổ tộc cùng công chúa Thanh Giao, gầm tộ một câu, "Kể 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên hổ." Sư tôn nói rất đúng, làm cho mình rất kích động, không gầm một tiếng phát ra những lời này thì rất khó chịu. Sở Huyền hài lòng gật đầu, cái tên Hổ Thiên Nhai này, làm sao chỉ biết ăn không ngồi rồi. Ngay cả khí vận chi tử cũng muốn lười biếng, thì người bình thường làm sao biết phấn đấu. Tức vạn thiên kính, Sở Huyền đặt nhiều hy vọng trên Hổ Thiên Nhai, sẽ mình nhận thưởng càng nhiều. Kế tiếp liên thông tới chỗ Nhậm Trường Hà. Phát hiện Nhậm Trường Hà đã thoát khỏi Lạc Thần Quật, hiện giờ đang gồ tu luyện trên một ngọn núi hoang. "Bái kiến sư tôn." Nhậm Trường Hà cung kính hành lễ. Nếu không phải nhờ sư tôn, hiện tại hắn đã chết rồi, càng không nói chuyện phá thần cảnh. "Ngươi có thể thuận lợi đột phá, vi sư rất vui mừng." Sở Huyền nghĩ đến hiện tại đã là thời kỳ cuối đạo nguyên, hắn có một dược, cửu vực sẽ xảy ra chuyện lớn. Chiến ma cổ địa mở ra, chỉ sợ là một mở đầu. Vì vậy hắn bèn nói, "Kể cửu vực sắp nên đón hỗn loạn, nguy cơ cũng là cơ duyên, 10 năm sau, ngươi hãy tiến về Nam Châu Bắc Vực." "Cửu vực sắp nên đón hỗn loạn." Trong lòng Nhậm Trường Hà giật thót, lúc này mới hỏi, "Ê sư tôn, cửu vực xảy ra chuyện gì?" "Những chuyện nên biết thì sẽ biết. Ngươi cứ làm theo lời ta dặn, ta đã lô liệu chu toàn." "Vâng, thưa sư tôn." Nhậm Trường Hà cung kính vâng lời. Trong lòng của hắn đã nghĩ tới một khả năng, sư tôn muốn bố cục bắt vực. "Đan dược này có thể trợ giúp ngươi gia tăng tốc độ tu luyện, tích lũy nội." Sở Huyền ném hai bình thần nguyên đan cho hắn. Dù sao đan dược chất đầy đống, một mình hắn dùng cũng không hết. Nhậm Trường Hà chỉ có tu vi thần cảnh tầng 1, xét cho cùng vẫn quý. Phải mau chóng giúp hắn tăng thực lực. Sau khi chiến ma cổ địa mở ra, mới có thể thuận lợi giúp mình làm việc đã đáp ứng Tần Doanh, ngăn cản tu luyện giả trên đế cảnh, nhúng tay chuyện tranh đoạt khí vận chí bảo. Thần cảnh nhân tộc lúc trước, hẳn không chỉ đơn giản là thần cảnh tầng 1 tầng 2. Nếu muốn đăng đỉnh nhân vương bắc vực, chiếm được đại khí vận, mượn chuyện này đột phá bình cảnh. Theo suy đoán của Sở Huyền thì có lẽ để đột phá đạo cảnh. Cho dù không phải đột phá đạo cảnh, tất nhiên cũng vì đột phá ba tầng xoa thần cảnh. Nếu thực lực Nhậm Trường Hà quá thấp, có thể sẽ không ngăn cản được thủ của đối phương. Chiến ma cổ địa mở ra, tất nhiên sẽ có thần cảnh tham gia vào. Liên quan đến khí vận chí bảo một vực, ai mà không muốn. Hai bình thần nguyên đan đã đủ giúp cho Nhậm Trường Hà tăng nhanh tới cảnh tầng 3, tầng 4. Dù sao cũng là đan dược của hệ thống. Không phải ai cũng được như Sở Huyền, cần hao tốn rất nhiều tài nguyên đột phá. Đa tạ sư tôn. Nhậm Trường Hà nhận lấy đan dược, thần sắc tràn đầy kích động. Lúc hắn ăn một viên đan dược này, thì đã thuận lợi đột phá thần cảnh, cho nên hắn biết rất rõ sự bá đạo của đan dược này. Còn có thắc mắc gì trên phương diện tu luyện? Sở Huyền tiếp tục hỏi thăm. Có một chút. Nhậm Trường Hà ra vẻ xấu hổ, hắn càng tin tưởng tư chất mình rất kém, mà không phải là thiên tài. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.